Võng du trọng sinh tinh hà, chương 311 họp cuối, góc truyện audio.com. Các thành viên của tổ chức, mỗi người đều có kinh nghiệm liên thủ đối địch rất phong phú. Bọn họ thành viên phối hợp càng nhiều, thì khi đại chiến liên thủ với nhau đối địch, chiến lực bọn họ có thể phát huy ra càng lớn, không chỉ đơn giản 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Bọn họ có thể phối hợp lẫn nhau. Mà phát huy ra 120, thậm chí 150, chiến lực của bản thân, dù sao không phải ai cũng có thể phát triển toàn diện như Lâm. Hắn nhờ có bảng hệ thống, mới có thể phát triển toàn diện về sức mạnh, tốc độ, tinh thần, nhưng người khác thì không thể. Mỗi người thiên phú đều khác nhau, hầu hết đại đa số người, bọn họ đều chỉ thiên về một phương diện nào đó thôi. Như vậy một khi bọn hắn liên thủ với nhau, thì sẽ lẫn nhau đền bù khuyết điểm, như vậy thì bọn hắn hoàn toàn có thể phát huy vượt mức chiến lực của bản thân. Bởi vậy cho dù những căn cứ hải quân này đều là ở Grand Line, trong căn cứ rất có thể có 1-2 vị trung tướng tọa chấn. Nhưng chỉ cần tập kích đội cẩn thận, vẫn đủ sức diệt đi những căn cứ này. Đừng nhìn chuẩn tướng cùng trung tướng kém 2 cấp. Nhưng bọn họ nhân số nhiều a, 2 người đánh không lại thì 3 người lên. 3 người không đánh lại thì 4 người liên thủ. Hiện tại số thành viên của tập kích đội đã vượt qua 10 người rồi. Nếu là tập kích đội, thì hoàn toàn có thể đủ sức làm được. Bọn họ cũng nên chân chính trải qua máu tanh rửa tội rồi. Trước đây đại đa số bọn họ chỉ cùng hung thú hoặc hải thú đại chiến. Ở Đông Hải bọn họ cũng có nhận một số nhiệm vụ ám sát, hoặc tiêu diệt hải tặc, nhưng những người này đều quá yếu, không tạo được tác dụng rèn luyện cho bọn họ. Hiện tại một cái căn cứ hải quân đối với tập kích đội tới nói vẫn có khó khăn nhất định. Nhưng không phải là không thể hoàn thành, ta tán thành quyết định của lão đại. Rorin nghe Lâm nói, thì hắn lập tức lên tiếng. Hắn vừa nghe thấy muốn trả thù hải quân một lần. Thì ứng cử viên hắn lập tức nhớ tới chính là tập kích đội. Quả nhiên hắn suy đoán là đúng, lão đại sẽ phái tập kích đội đi hoàn thành việc này. Những người khác nghe vậy cũng nhận đồng tán thành, trong bọn họ có một ít người chỉ mạnh hơn tập kích đội một chút thôi. Nhưng bọn họ chỉ thuộc về sinh hoạt chức nghiệp thôi, bọn hắn còn có thể tiến một bước, nhưng bọn hắn không phải chủ chiến, bởi vậy khi nghe tới tập kích đội. Trong lòng đều đại định, đây chính là những thành viên tinh anh nhất, mà tổ chức bọn hắn bồi dưỡng được, mấy năm cố gắng mới bồi dưỡng được hơn 10 vị, đủ thấy những người này đều là thiên tài trong thiên tài. Tiến bộ cực nhanh, bọn hắn đều có lòng tin rất lớn đối với tập kích đội. Hơn nữa lần này lão đại phái tập kích đội đi ra. Bọn họ đều cực kỳ tán thành, nếu vậy thì quyết định. Để cho tập kích đội chuẩn bị đi, bộ tình báo lập tức mau chóng thu thập đầy đủ thông tin về 2 tòa hải quân căn cứ kia. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hơn nữa mấy tòa căn cứ hải quân đều rất không đơn giản. Bên trong không chừng ẩn giấu 1-2 tôn lão bài trung tướng. Để cho tập kích đội gia tăng 200, cẩn thận, nếu tình huống vượt quá dự đoán, bọn họ có quyền rút lui. Không đáng hy sinh tính mạng vô ích, chúng ta lần này chỉ là cảnh cáo hải quân làm chính. Không phải cùng hải quân liều mạng, bởi vậy ta hy vọng, sẽ không nghe phải tin tức có người của tập kích đội không trở về a. Lâm mắt nhìn qua tất cả mọi người trong phòng. Hắn nói tới cuối cùng, càng là nhấn mạnh, hắn biết trong tổ chức, đều là thanh thiếu niên, bọn họ có một bầu nhiệt huyết to lớn. Hắn sợ tập kích đội có người lúc nguy hiểm thì máu nóng bốc lên. Thế là cùng đối thủ liều mạng, người trẻ tuổi rất dễ xúc động, bởi vậy hắn mới nhấn mạnh căn dặn mấy điều này, nhưng trong lòng cũng không đế. Hắn không biết căn dặn của hắn có mang lại tác dụng gì hay không. Ai, được rồi, hy vọng bọn họ nhớ kỹ trong lòng a, chim non cuối cùng cũng phải trưởng thành. Ta không thể giam giữ bọn họ trong lồng mãi được, đến lúc thập bọn họ bay lượn rồi, còn có thể bay được bao cao, bay được bao xa, thì nhìn bản lĩnh của mỗi người thôi. Lâm trong lòng thở dài, hắn biết tập kích đội rất nguy hiểm, có thể lần này nhân số không giảm, Nhưng lần sau đâu, chuyện tương lai không ai nắm chắc được. Bởi vậy hắn chỉ có thể vì bọn họ căn dặn những điều cần chú ý thôi. Con Lai nhìn mỗi người tạo hóa rồi. Được rồi, lão đại, ta sẽ thông báo cho bọn họ. Hơn nữa những người này cũng không phải loại lỗ mãng đâu. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Rorin thấy Lâm có chút lo lắng, thì lên tiếng an ủi. Thực ra trong lòng của hắn cũng có chút chột dạ, nhưng hắn biết, đây là tình huống bắt buộc phải làm. Lần này không phái bọn họ đi, thì lần sau cũng phải phái đi ra. Tổ chức không thể đóng thùng cất bọn họ vào kho bảo tồn được. Được rồi, cứ tạm thời như vậy đi. Hai điều cuối cùng, tận dụng ảnh hưởng của cuộc chiến ngày hôm nay. Hấp thu càng nhiều thương đội tới đảo của chúng ta làm ăn. Gia tốc nhanh một chút thu mua, kiến tạo, hoặc nâng đỡ cho tổ chức một chi thương đoàn. Càng nhanh càng tốt, chúng ta phải có thương đoàn của chính mình, thì phát triển mới sẽ càng nhanh chóng thuận tiện. Hiện tại mọi người có thể giải tán. Đúng rồi, những người bị nhốt kia, toàn bộ cho bọn hắn xung quân vào quặng mỏ đi. Cứ làm như chúng ta không biết gì cả. Đối ngoại nói rằng những người này nhân cơ hội ta không có trên đảo gây rối. Bị chúng ta xem như hải tặc bắt giữ đi, người phía sau bọn hắn cũng sẽ không ra mặt chuộc thân cho bọn hắn. Vậy thì cũng không cần phải nhốt trong đại lao tốn lương thực. Bọn hắn phải lao động để có cái ăn, cho dù là tội phạm bị chúng ta bắt giữ, chúng ta cũng sẽ không nuôi phế vật. Nhân tiện đen những tội phạm bị nhốt trong đại lao cũng đưa đến quặng mỏ đi làm đào mỏ đi. Thời gian tới số lượng khoáng thạch tổ chức cần sẽ gia tăng rất nhiều. Cần phải chuẩn bị dự trữ càng nhiều càng tốt mới được. Lập tức ra lệnh ngưng lại bán ra khoáng thạch. Một khi khoáng thạch bị tinh luyện ra kim loại thì niêm phong cất vào trong kho dự trữ đi. Hiện tại tổ chức cũng đi vào ổn định rồi. Chúng ta không cần phải bán ra khoáng thạch để duy trì tài chính nữa. Cách chương.